Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rằng tiết lộ chính mình thêm cùng với mãnh liệt mà khát vọng hắn. Cô thật sự cũng rất muốn hắn. Vậy thì còn rụt rè làm cái gì chứ? Vì vậy cô nghe được âm thanh mềm nhẹ mà khàn khàn của chính mình vang lên. Tên sói hoang kia, nếu như anh thật sự muốn thì làm ơn nhanh một chút. Nếu không thì tôi sợ anh đó. Sợ như thế nào? Những lời này thật sự là đả kích lòng nam nhân của Long Phong Đằng. Hai tay của hắn nâng đôi chân mảnh khảnh của cô. Còn người đèn lóe lên một ánh sáng khiêu chiến, rồi hung ác tiến vào trong cô. Đêm tối cảnh xuân cỡ nào là vô hạn. Thiên Hân chuẩn bị ra ngoài mua bánh gato mừng sinh nhật của Phong Đằng. Tuy là tặng bù, nhưng trước khi còn chưa có ai khác tổ chức sinh nhật cho hắn, mà được ăn bánh ngọt thì vẫn được coi như là sinh nhật. Như thế là có thể giảm trừ được cảm giác tội lỗi của cô. Tuy rằng đêm qua, hắn đã ăn cô như là một chiếc bánh ngọt. Khi cô chuẩn bị xong lại phát hiện hình như hắn vẫn chưa tỉnh lại. Thật sự là quá lạ. Trước kia hắn ngủ nông hơn cô rất nhiều. Chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay là sẽ lập tức tỉnh dậy mà trừng mắt nhìn cô. Chẳng lẽ hắn phát bệnh rồi sao? Thiên Hân từ từ tới gần, rồi sau đó đứng ở bên cạnh giường. Đôi mắt to tròn xinh đẹp như người đàn ông đang ngủ trên giường mà không thể tin. Nhìn hắn ngủ thật là ngon lành, giống như đã lâu lắm rồi chưa bao giờ được ngủ vậy. Nghĩ đến mấy tiếng trước cô nằm ngủ trong ngực của người đàn ông này, Thiên Hân thẹn thùng ửng hồng cả đôi gò má. Cô ngồi xuống giường, đối diện với khuôn mặt ngủ say hồn nhiên của hắn. Rồi cô vươn ngón trỏ, khẽ lướt qua khuôn mặt anh tuấn của hắn. Lần đầu tiên trong đời cô nghĩ rằng có thể mình đã yêu rồi. Ý tưởng này khiến cho cô vừa thấy ngọt ngào, lại vừa thấy hạnh phúc, lại cũng có một loại tâm trạng mong chờ, nhưng cũng sợ bị người khác tổn thương. Đây là yêu ư? Cô cũng không dám chắc, bởi vì cô còn chưa thực sự hiểu được người đàn ông này. Điều duy nhất cô có thể xác định đó là bộ dạng hắn thật sự rất là đẹp trai. Nhớ đôi môi nóng rực, đôi bàn tay tràn ngập ma lực của hắn không ngừng vuốt ve, khắc những dấu ấn của hắn ở trên người cô đêm qua, thì Thiên Hân lại đỏ ửng cả mặt lên. Cô biết chính mình sẽ không chạy thoát được rồi. Cả đời này, cô cũng sẽ không có cách nào đón nhận những nụ hôn và những vuốt ve của bất cứ một người đàn ông nào khác, bởi vì thân thể của cô đã nghiện người đàn ông trước mặt này rồi. Đây là dục vọng, không phải là yêu. Một giọng nói bé tí xíu ở trong lòng Thiên Hân gào lên. Không chỉ là thân thể, chẳng lẽ cô không rung động trước anh ta một chút nào hay sao? Một chàng bạch mã hoàng tử vừa có tiền lại vừa đẹp trai, lại còn là người chồng chưa cưới của mình. Nói không động tâm thì thật là khó. Cô cũng đâu phải là thánh nhân chứ. Vậy thì rốt cuộc là cô sợ điều gì đây? Thiên Hân hai tay chống cằm, lặng lặng chăm chú nhìn vào Phong Đằng. Trong lúc vô tình lòng cô đã có tình yêu ngọt ngào say đắm với hắn. Kẻ phản bội, lại cho hắn một cơ hội nữa vậy. Cô đi mua một cái bánh ngọt để chúc mừng sinh nhật cho hắn. Có lẽ hai người có thể quen nhau một lần nữa, rồi bắt đầu làm lại một lần nữa. Quyết định như vậy, Thiên Hân vui vẻ ra ngoài, chờ mong hai người có thể quen biết và hiểu lại lẫn nhau thêm một lần nữa. Phong Đằng đã sớm tỉnh lại từ lâu. Từ lúc Thiên Hân bò xuống giường, giây phút cô rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn thì hắn đã tỉnh lại rồi. Tuy rằng cô nhón chân nhón tay, giống hệt như là một con chuột, chuồn êm vào trong phòng tắm, rồi lại chuồn êm đi ra ngoài, quay lưng về phía hắn mà mặc quần áo. Cũng bởi vì tư thế quay lưng với hắn, vậy nên hắn có thể thưởng thức thân thể mềm mại đáng yêu linh linh của cô mà không cần kiêng nề gì cả. Ánh mắt hắn dường như lại một lần nữa cắn nuốt Thiên Hân, lại muốn kéo cô lên giường mà ôn lại một chút, ham muốn mà chiếm hữu. Đêm qua hắn mới phát hiện ra, bản thân hắn đã sinh ra một loại ham muốn chiếm hữu chưa từng có. Vốn Phong Đằng tưởng rằng hắn có thể khống chế được lý trí và dục vọng của hắn. Với hắn, đàn bà sẽ không có ảnh hưởng nhiều. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn nghĩ như vậy. Thế nhưng sau đêm qua, khi cả đêm cô không về nhà, thì lòng của hắn nóng như là lửa thiêu. Tiếp đó lại nghe được giọng nói của một người đàn ông, tự xưng là bạn trai của cô trong di động. Hắn mới hiểu được ham muốn chiếm giữ của cô mãnh liệt tới nhường nào. Mức độ khát cầu của cô đối với hắn đủ để làm hắn vứt bỏ tất cả lý trí, thậm chí suýt chút nữa đã khiến hắn lao đi giết người. Thế nhưng rốt cuộc hắn cũng đã nén xuống, bởi vì hắn đã yêu Thiên Hân. Khi cuối cùng hắn biết mình đã yêu cô rồi thì cũng chẳng sung sướng là bao, bởi vì hắn có tình địch. Hơn nữa thanh thuần cô ra ngoài, hôm nay là thứ bảy không phải đi làm, vậy thì cô đi đâu? Lại còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, hay là đi hẹn hò cùng với người bạn trai trong di động hôm qua chứ? Hắn nằm ở trên giường cô, vương vít trong hơi thở còn có hương thơm của cô. Phong Đằng nhắm hai mắt lại. Tuy nhiên hắn không thể xua đi bất cứ một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net